Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thành công đấu giá hội. Đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Trong phòng đấu giá ngồi đầy người, những người này đều không phú thì quý. Từng cái tại lặng chờ lấy trận này đấu giá hội có thể cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Leng keng, ngay tại mọi người coi là đấu giá sư ra sân thời điểm. Đột nhiên có một trận vui sướng âm nhạc vang lên. Cái này âm nhạc đàn tấu đến nhẹ nhàng yêu nhã. Trong nháy mắt để ầm ĩ hiện trường an tĩnh. Bỗng nhiên, mấy tên mặc vũ mị nữ tử từ một cái góc đi ra. Bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Những cô gái này tư sắc chọc người, dáng người bốc lửa, nương theo lấy âm nhạc vũ động, trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Tới đấu giá người 2/3 đều là nam nhân, nhìn thấy như thế động lòng người nữ tử nhảy múa, thân thể đều cảm thấy có chút khô nóng, nhưng là cũng dẫn tới một số người bất mãn. Bọn hắn là đến cạnh tranh đồ tốt, cũng không phải để thưởng thức diễm vũ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị nổi giận thời điểm, liền nghe được nũng nịu thanh âm vang lên. Hoan nghênh mọi người tham gia Vũ Hầu Bang đấu giá hội. Ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư Trái Thanh Thanh. Thanh âm này rõ ràng là từ kia nhảy xuất. Chúng nhất kiều diễm nữ tử trong miệng phát ra tới. Nàng ở trước mắt chúng nữ ở trong càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Kia một đôi biết nói chuyện con mắt câu hồn đoạt phách. Các ngươi đây là đấu giá hội không phải thưởng vũ hội a? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lão tử đợi không được. Có thanh âm thô bạo vang lên nói. Có khác bất mãn thanh âm nói. Đừng làm những thứ đồ ngổn ngang này. Không phải chúng ta liền đi. Những người khác cũng lần lượt nói chuyện biểu thị bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ những nữ nhân này lại cử động người. Cũng không bằng những cái kia đấu giá sự vật càng mê người. Mọi người an tâm một chút chớ táo. Chúng ta đấu giá hội đã bắt đầu. Mời xem bên cạnh ta mấy vị cô nương trong tay là cái gì. Trái Thanh Thanh mang theo động lòng người tiếu dung nói. Theo nàng là một cái buông tay động tác. Kia mấy tên vũ cơ trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn từng cái trong suốt dụng cụ. Mỗi một cái dụng cụ bên trong đều đặt vào một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc lại thịnh trang óng ánh tuyền thủy. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới như thế một chi diễm vũ bên trong sẽ có đấu giá vật bày biện ra đến. Thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Có người tại chỗ làm lộ nói tục nói. Ta dựa vào, dạng này chơi cũng được. Ha ha, có chút ý tứ. Có người khác cười nói. Đấu giá hội bọn hắn tham gia qua cái này không ít. Nhưng là như thế mở ra mặt khác đấu giá hội bọn hắn còn là lần đầu tiên tham gia. Lập tức để bọn hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ, cảm thấy rất có ý tứ, vừa hỏa khí lập tiêu. Trái Thanh Thanh thừa dịp bầu không khí tăng vọt thời điểm hỏi lại. Mọi người nhưng biết trong tay các nàng cầm chính là linh vật gì sao? Không biết, chẳng lẽ là một loại nào đó linh tuyền? Mới bắt đầu liền đấu giá linh tuyền, này lại sẽ không quá tiến nhanh nhập cao trào rồi. Bọn hắn cũng không có phát giác được trong tràng bầu không khí đã là bị Trái Thanh Thanh một câu. Liền đốt lên, Trái Thanh Thanh rất hài lòng cười nói. Ha ha, chúng ta đấu giá hội cũng sẽ không đấu giá phổ thông đồ vật. Đây là có thể cải thiện võ thể địa linh tuyền. Cạnh tranh giá 1 vạn kim tệ cất bước. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ. Đám người nghe được cái giá tiền này. Về sau, đều cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này mấy tên mỹ nữ trong tay đều cầm lấy một bình địa linh tuyền. Mỗi một bình giá cả đều tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn kim tệ. Thậm chí dùng huyền linh thạch giao dịch đều không đủ. Nhưng bây giờ vài bình cộng lại cạnh tranh giá mới 1 vạn. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 1 vạn 5 kim tệ ta muốn hết. Có người quát lớn. 1 vạn 5 rất đáng gờm a, ta ra 2 vạn kim tệ. Lại có người nói, 2 vạn 5 kim tệ. Trong nháy mắt, giá cả liền liên tục tăng lên. Đấu giá thanh âm vang tai không dứt, bầu không khí lập tức liền tiến vào giai đoạn cao chiều. Đây là dĩ vãng bất luận cái gì đấu giá hội đều chưa từng có hiện tượng. Hoàng Xương Kiên tại một cái góc nắm thật chặt nắm đấm, hưng phấn địa tự nói nói. Thành công, thành công a, vương gia thật sự là anh danh a. Đấu giá hội là từ hắn một tay tổ chức, nhưng là mở màn âm nhạc cùng vũ nữ thì là Dương Vũ nói ra đề nghị. Lúc ấy hắn cảm thấy Dương Vũ cái này đề nghị có chút ngoài nghề ý tứ, sẽ đem đấu giá hội làm hư. Hắn cảm thấy đấu giá hội hẳn là một kiện nghiêm túc sự tình, làm sao có thể xen kẽ những đồ chơi này đi vào đâu. Dương Vũ vẫn như cũ là kiên trì hắn ý tứ. Đây là hắn từ Túy Tiên Lâu cảm ngộ mà đến linh cảm. Hắn cho rằng đấu giá hội là một kiện rất nghiêm túc sự tình không sai, nhưng này chủng hình thức quá cương lão, không có ý gì. Túy Tiên Lâu có quán rượu, có bồi tửu, có âm nhạc, rất nhiều phong nhã người đều đến bọn hắn nơi đó tiêu phí. Dù là giá cả đắt một chút cũng không đáng kể. Vậy hắn tại đấu giá hội gia nhập những nguyên tố này tất nhiên cũng có thể để đến đây bán đấu giá người ấn tượng khắc sâu. Lần tiếp theo bọn hắn khẳng định cũng nguyện ý lại đến. Tại trong một gian phòng, Dương Vũ xuyên thấu qua cửa sổ hiên nhìn xem bầu không khí nhiệt liệt đấu giá hội. Trên mặt phác họa lên vẻ hài lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Cũng không uổng công hắn từ Túy Tiên Lâu mời trái Thanh Thanh cái này nữ nhân xinh đẹp tới. Hừ, ăn ý đấu giá hội. Tại trong một gian phòng có bất mãn thanh âm vang lên. Dám ở Dương Vũ trước mặt biểu lộ bất mãn, ngoại trừ đương kim nữ hoàng Đường Hiểu Hàm bên ngoài liền không có người khác. Tại cái này trong một gian phòng, ngoại trừ Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm bên ngoài, còn có một vị lão thái giám chờ lấy, những người khác không được tiến đến. Dương Vũ quay đầu nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi đối ta Dương Vũ đến cùng chỗ nào bất mãn, nói thẳng ra tốt, không cần như thế âm dương quái khí. Đây không phải ta biết nữ hoàng bệ hạ, ta cũng không dám cùng ngươi đường đường vương gia sinh khí. Đường Hiểu Hàm quay mặt chỗ khác chán khí nói. Dương Vũ quay đầu về kia lão thái giám nói, công công ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng nữ hoàng bệ hạ có mấy lời muốn nói. Lão thái giám không để ý Dương Vũ, chỉ là nhìn xem Đường Hiểu Hàm. Hắn chỉ phục từ Đường Hiểu Hàm mệnh lệnh. Đường Hiểu Hàm khẽ cắn một chút hàm răng nói, ngươi ra ngoài bên ngoài chờ lấy đi, vương gia sẽ không làm gì ta. Là hoàng thượng. Kia lão thái giám lên tiếng, liền thối lui ra khỏi bao xương. Tại thái giám lui ra ngoài về sau, Dương Vũ liền dẫn động nơi này thiên địa huyền khí ngăn cách trong một gian phòng khí cơ. Mặc kệ bên trong phát sinh động tĩnh gì, bên ngoài là không có cách nào cảm ứng được. Loại thủ đoạn này thế nhưng là đỉnh cấp vương giả mới có thể miễn cưỡng làm được. Dương Vũ đã thông thiên địa cầu nối, cũng có thể tùy tiện làm được. Tại hắn làm xong đây hết thảy về sau, liền lấn đến gần Đường Hiểu Hàm, dọa đến Đường Hiểu Hàm lui về sau đi. Cũng kinh hô, ngươi muốn làm gì? Hiểu Hàm, thật xin lỗi. Dương Vũ mang theo rất chân thành ánh mắt nói xin lỗi nói. Dương Vũ như vậy ngược lại là làm cho Đường Hiểu Hàm có chút chân tay luống cuống. Nàng cà lăm nói, ngươi đây là ý gì? Xin lỗi lại đại biểu cho cái gì sao? Dương Vũ thở dài một tiếng nói, ta ngạnh bức ngươi làm hoàng thượng, là lỗi của ta, còn đem ngươi đẩy lên cùng chư vị hoàng tử mặt đối lập. Đây hết thảy đều là ta tạo thành, nếu không phải ta công nhiên ủng hộ ngươi, ngươi hẳn là không muốn làm cái hoàng thượng này, cho nên cái này sai tại ta. Ta xin lỗi ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt ta đều tùy ngươi. Nâng lên việc này, Đường Hiểu Hàm liền tức giận điên rồi. Nàng trừng mắt Dương Vũ nói, ngươi cho rằng xin lỗi là có thể giải quyết sao? Ngươi biết không biết ta bị mẫu hậu mắng cỡ nào địa không chịu nổi. Nàng nói ta là bất hiếu nữ, nói ta cố ý hại chết phụ hoàng, còn mắng ta là lãnh huyết, tàn nhẫn, vì hoàng vị có thể không từ thủ đoạn. Bọn hắn lại thế nào biết ta đối cái này hoàng vị không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đường Hiểu Hàm càng nói càng là kích động, nước mắt đang không ngừng chảy. Có thể thấy được đoạn thời gian này bên trong nàng đọng lại nhiều ít oán khí. Kỳ thật, nàng nhất sinh khí chính là trong đoạn thời gian này. Dương Vũ đều không đến xem nàng, một mực chờ nàng đem những này sự tình đều giải quyết về sau. Mới xuất hiện mời nàng tới tham gia đấu giá hội, cho nên nàng rất tức giận. Tại nàng chịu ủy khuất thời điểm, hy vọng dường nào Dương Vũ có thể tới dỗ dành một chút nàng. Tại nàng xử lý trong hoàng thất sự tình thời điểm, hy vọng Dương Vũ có thể giúp nàng ra mặt trấn nhiếp một chút. Thế nhưng là hắn một mực không có xuất hiện, nàng rất khó chịu, cảm thấy bị Dương Vũ đùa nghịch. Mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng cỡ nào địa dày vò, bởi vì nàng muốn đối phó không phải phản tặc, mà là thân nhân của mình. Loại tâm tình này tuyệt đối không phải ngoại nhân đủ khả năng trải nghiệm. Chỉ có kinh lịch mới biết được trong đó thống khổ có bao nhiêu khó chịu. Dương Vũ một mực tại nghe Đường Hiểu Hàm nói, cũng không cắt đứt, hắn biết nàng cần hảo hảo địa phát tiết một phen. Đương nàng sau khi nói xong, hắn mới đi quá khứ, đưa nàng ôm ở trong ngực. Nàng muốn giãy giụa, nhưng làm sao chạy trốn được khống chế của hắn đâu. Nàng dứt khoát liền từ bỏ giãy giụa, ôm ngược lấy Dương Vũ khóc ồ lên. May mắn Dương Vũ đem nơi này khí cơ ngăn cách, mới không ai phát hiện Dương Vũ lớn mật như thế. Hắn thế mà đem nữ hoàng bệ hạ tức khóc, còn đem nàng ôm vào trong ngực. Quả nhiên là gan to bằng trời. Bên ngoài, đấu giá hội đã là tiến vào điên cuồng cạnh tranh bầu không khí ở trong. Theo mở màn kinh diễm bên ngoài, tiếp xuống bán đấu giá đều là một chút linh vật. Mỗi một kiện giá cả đều vỗ ra phi thường khả quan giá cả. Bán đấu giá đồ vật không chỉ có cao cấp binh khí, còn có man tộc một chút linh vật. Những vật này đối với võ giả tới nói đều có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn đem những vật này bỏ vào trong túi. Bán đấu giá đồ vật không có một kiện lưu phách, mỗi một kiện giá cả đều so với giá thị trường cao hơn 30% trở lên. Đây là một trận phi thường thành công đấu giá hội. Theo thời gian thúc đẩy, đấu giá hiện đồ vật càng ngày càng cao cấp. Ngay cả vương giả cũng bắt đầu tâm động, phía dưới tiến vào chúng ta đấu giá hội trọng đầu hí. Mọi người mời xem cái này là cái gì? Trái thanh thanh kia dễ nghe thanh âm nương theo lấy âm nhạc thanh âm vang lên. Ngay sau đó có hai tên gợi cảm nữ tử đồng thời vũ động thân thể ra. Các nàng song trưởng kết hợp với nhau, hình thành hình hoa sen, một con dụng cụ xuất hiện. Một đóa hoa tươi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đây là dược vương Lam Nguyệt Liên. Có người nhận ra cái này hoa tươi lai lịch hoảng sợ nói. Thật sự là cái này gốc dược vương, đối với địa hải cảnh giới đều có lợi ích to lớn. Đây quả nhiên là trọng đầu hí a. Nhanh mở ra giá đấu giá đi. Ta muốn, ngoặc kép, lần này, trái thanh thanh ra giá cũng không phải là muốn kim tệ, mà là yêu cầu nhất định phải lấy huyền linh thạch giao dịch. Giá cả vẫn như cũ mở rất thấp, chỉ đấu giá 50 khối hạ phẩm huyền linh thạch, nhưng theo đấu giá bắt đầu, rất nhanh liền đột phá 1000 huyền linh thạch, đồng thời vẫn còn tiếp tục đi cao. Cũng tại lúc này, ở trong đám người rốt cục xuất hiện một chút dị dạng tình huống. Đồ sát thịnh yến bắt đầu. Có người bôi qua tinh hồng ánh mắt nói lầm bầm một tiếng. Liền đem một viên đan dược ném vào miệng bên trong. Giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.